Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Đại Bạch Ác Thú Vị. Tả Dương thật sự là kinh sợ, nhà mình Thiên Khải đều có bát phẩm linh quả ăn, nhìn tới Côn Luân bí cảnh rất xa xỉ nha, nếu như là như vậy nói, cái kia Tả Dương đã có thể không khách khí. Hết thảy cho hối đoái thành tiến hóa dịch. Chủ nhân, bát phẩm linh quả tính là cái quái gì a? Côn Luân bí cảnh những cái này đại móng heo, thật sự là quá ti em giàu có. Đại bạch toàn bộ con thỏ đều hưng phấn, đều happy đến nhếch miệng trực tiếp vui sướng. Thật sự là hảo này a. Thiên Khải, chạy nhanh mở ra không gian kho cất giữ. Ta vào xem. Tả Dương triệt để không bình tĩnh, nội tâm mơ hồ có chút không thể chờ đợi được, thậm chí là tâm ngứa khó nhìn. Ni má, lẽ nào Côn Luân bí cảnh, thật mỗi một cái đều là, như vậy chi xa xỉ đại móng heo. Cái kia thật có thể phát ra nha. Chủ nhân tốt, Thiên Khải chính là gật gật đầu, nâng lên móng vuốt thói quen một hồi chọc, lúc sau chính là mở ra hổ miệng. Một hồi không gian ba động sau xuất hiện một cái không gian chi môn. Tại Tả Dương bước vào về phía sau, Đại Bạch cũng là vui vẻ hấp tấp theo vào đi. Cái này ni mã, phát triển nha, tiến Thiên Khải không gian kho cất giữ. Tả Dương liền bị trước mắt một màn cho kinh sợ. Chỉ thấy Thiên Khải không gian kho cất giữ, chính là một mình nhóm ra 5 cái đại khay chứa đồ. Là theo Thiên Vũ Môn cùng Thái Hư Tông, đó là một mình phân khu, Tả Dương chính là một cái liếc mắt liền nhìn ra tới. 5 cái đại khay chứa đồ, cái thứ nhất phía trên nhãn hiệu chính là Côn Luân bí cảnh thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Ân Phong Hoa. Theo thứ tự là Côn Luân bí cảnh nhị trưởng lão Đàm Kỳ Trí, Côn Luân bí cảnh tam trưởng lão Đồ Chính Đức. Côn Luân bí cảnh tứ trưởng lão Tần Tu Tề, Côn Luân bí cảnh ngũ trưởng lão Qua Thiên Hàn, thật sự là 5 cái đại móng heo a, 5 cái đại khay chứa đồ, phía trên thả đủ thiên tài dị bảo, linh căn linh quả, bảo khí đan dược, chiến kỹ công pháp, vì sao nói vậy chính là 5 cái đại móng heo nha. Bởi vì phía trên kém nhất đều là ngũ phẩm cấp bậc. Ngũ phẩm phía dưới loại kia đồ rác rưởi, người tại đại khay chứa đồ thượng căn bản tìm không được. Hí, đây là cửu phẩm bảo khí. Tả Dương chính là hít sâu một hơi, chỉ thấy 5 cái đại khay chứa đồ thượng, bày biện cấp cao nhất, hẳn là một kiện cửu phẩm bảo khí. Nói cho đúng hẳn là cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, dòng giã 5 kiện A. Cả kinh Tả Dương kém chút chính là kém chút ngất đi. Chính là hạnh phúc ngất đi. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, diệt linh côn. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, bá vương ấn. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, trảm nguyệt đao. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, phá lôi châm. Cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, đoạt hồn tiên. Tuy rằng toàn bộ đều chính là tàn thứ phẩm, nhưng cũng đều là cửu phẩm bảo khí a. Lần trước một cái phiên thiên ấn liền không nói, Tả Dương chính là hối đoái đến 13.000 giọt tiến hóa dịch. Không nghĩ tới Côn Luân bí cảnh của cải hẳn là rắn chắc đến tận đây. Cái này mấy cái thái thượng trưởng lão trong tay, vậy mà từng người còn có một kiện cửu phẩm bảo khí. Nếu như là như vậy nói, cái kia Tả Dương thật có thể không khách khí a. Duy nhất có chút phiền toái chính là cửu phẩm bảo khí không giống với cái khác chiến kỹ công pháp, linh đan linh quả, thiên tài dị bảo cái này một loại đồ vật. Những vật khác Tả Dương cũng có thể trực tiếp hối đoái thành tiến hóa dịch, nhưng này bảo khí liền có chút phiền toái, bởi vì là có chủ, phía trên tồn tại nguyên thần lạc ấn. Tả Dương nghĩ muốn hối đoái thành tiến hóa dịch, phải đầu tiên lau đi phía trên nguyên thần lạc ấn. Lần trước một cái cửu phẩm bảo khí, tàn thứ phẩm, phiên thiên ấn, Tả Dương bởi vì muốn mạnh mẽ lau đi phía trên nguyên thần lạc ấn. Bất đắc dĩ mà nguyên thần chịu tổn hại, lần này Tả Dương ngược lại là có thể một chút, chậm rãi hao phí thời gian đi lau đi, không đến mức như lần trước như vậy. Tình thế bức bách cưỡng ép lau đi mà nguyên thần chịu tổn hại. Chỉ là so sánh phiền toái mà thôi. Bất quá lại phiền toái. Tả Dương cũng phải đem 5 kiện. Cửu phẩm bảo khí. Tàn thứ phẩm. Cho hối đoái thành tiến hóa dịch. Không có biện pháp. Cửu phẩm bảo khí. Dù cho nó chính là tàn thứ phẩm. Một kiện cũng có hơn 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Thật sự là quá mê người. Bát phẩm chiến kỹ Sơn Hải Trảo nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hối đoái? Bát phẩm công pháp Côn Lôn Quyết nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hối đoái? Bát phẩm đan dược Thất Bảo Linh Đan nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hối đoái? Bát phẩm Linh Căn Kim Ô Tiên Thảo nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương mở ra điên cuồng hối đoái hình thức. Cái kia 5 kiện cửu phẩm bảo khí. Tả Dương chính là dự định lưu lại đến cuối cùng đi hối đoái. Mà cái này 5 cái đại khay chứa đồ thượng. Ngũ phẩm đến bát phẩm thiên tài dị bảo. Linh căn linh quả. Cái gì Tả Dương cũng không khách khí. Đại Bạch, ngươi đây là tại làm gì? Tả Dương chính là làm không biết mệt, đem đại khay chứa đồ thượng đồ vật, lấy đến trong tay hối đoái thành tiến hóa dịch, đương mỗi một kiện đồ vật, tại Tả Dương trong tay, lựa chọn hối đoái thời điểm, cũng sẽ biến mất, mà Tả Dương là sẽ có một bút tiến hóa dịch nhập chướng. Theo lý thuyết, đại khay chứa đồ thượng, hẳn là tại từng bước trống rỗng chung nha. Nhưng Tả Dương quay đầu lại mới phát hiện, hắn những nơi đi qua vậy mà một kiện không ít, biến mất, bị hắn hối đoái thành tiến hóa dịch đồ vật, nhà mình Đại Bạch là sẽ lập tức rèn đúc ra một kiện đồ giòm. Chính là còn nguyên bầy biện đi lên, cũng tỉ như vừa vặn Tả Dương đem một quả lục phẩm đan dược, hối đoái thành 600 giọt tiến hóa dịch, Đại Bạch chính là móc ra một khối đen xì đồ vật. Cầm trong tay một hồi bóp, thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật, cho luyện chế ra một kiện giống như đúc đồ giòm, vô luận là đan dược ngoại hình phẩm hỗ trợ, vẫn là đan dược tản mát ra đan hương, đều đạt tới một loại khó phân biệt thật giả trình độ. Tả Dương đều nhìn kinh sợ, nhà mình Đại Bạch đây rốt cuộc là nghĩ muốn làm gì a? Vừa vặn lấy ra cái kia một khối đen xì đồ vật. Lại đến cùng là cái gì? Chủ nhân, như là đan dược, ta giống nhau dùng lớn liền vì nguyên liệu. Linh quả, là lấy tiểu hắc ta yêu một gậy chùy. Cùng với cường lực thuốc sổ là chủ yếu phối phương. Đại Bạch chính là lộ ra vẻ mặt hèn mọn bỉ. Ổi nụ cười, móc ra một khối đen xì đại tiện. Không gì sánh được âm hiểm cười xảo trá nói. Cái này đại tiện, chủ yếu lựa chọn sử dụng chính là chính nó buổi sáng kéo. Đương nhiên, đan dược nhiều như vậy, chính nó hôm nay kéo điểm này chỗ nào đủ a? Bởi vậy, Đại Bạch còn nhặt một chút đại hoàng, cùng với thiên khải kéo tại tiểu hoa viên đại tiện. Về phần tại sao sẽ kéo tại tiểu hoa viên, mà không phải buồng vệ sinh. Cái này chủ yếu là bởi vì làm quen, gần sát nguyên thủy, gần sát đại tự nhiên, dù sao cũng là sủng thú. Tả Dương, cái này, ếch, nhịn không được chính là một hồi ác hàn, là thật không biết nói cái gì cho phải. Đại Bạch người này làm việc này, quá âm hiểm cũng quá lừa người, thậm chí có điểm ác làm, có chút ác thú vị, nhược quả nhằm vào chính là những người khác. Tả Dương muốn nhịn không được nói một chút, Đại Bạch loại này cấp thấp ác thú vị, nhưng mà nhằm vào chính là Côn Luân bí cảnh, dám đem nanh vuốt vươn hướng hắn người nhà. Như vậy lớn Bạch thế nào ác làm Tả Dương cũng không có ý kiến. Dù sao buồn nôn đến, chính là Côn Luân bí cảnh 5 cái thái thượng trưởng lão. đại bạch loại này âm hiểm, kỳ thật ác thú vị nhiều một ít, thật muốn đùa với ngươi âm, liền trực tiếp dùng các loại chí mạng độc dược hoặc là ám khí tới luyện chế. Tả Dương chính là lắc đầu, chẳng muốn lại đi lì lẽ nhà mình cái này cấp thấp thú vị đại bạch. Chính là đem 5 cái đại khay chứa đồ, cửu phẩm phía dưới chiến kỹ công pháp, linh đan linh quả cho toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch. Cuối cùng là chỉ còn lại cái này 5 kiện cửu phẩm bảo khí. Tàn thứ phẩm, phải từ từ lau đi phía trên nguyên thần lạc ấn. Có chút phiền toái, chủ nhân, chờ một chút, đại bạch có biện pháp à? Đại bạch lại là lộ ra 2 khỏa răng lớn, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi âm hiểm nụ cười. Đây là muốn lại lần nữa lừa người tiết tấu à? Ngươi có biện pháp nào? Tả Dương không khỏi chính là hiếu kỳ nhìn xem nhà mình đại bạch. Mà đại bạch cũng là xoay tay lại sờ mó, theo trong không gian giới chỉ, ném ra 5 cái đại gia hỏa. Tả Dương gặp nhịn không được chính là hít sâu một hơi. Cái này ni mã, chính là chỗ nào tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.